Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1346, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1346, Hương Tiêu Ngọc Vẫn khai thiên nhãn. Trương Nhượng trần mi tâm, một đạo bạch quang óng ánh mắt dọc mở ra, quan sát bốn phía, nhìn xem huyễn cảnh. Trong tầm mắt, chung quanh một mảnh mê mang, như trước nhìn không thấy Trúc Khinh Y cùng mê hoặc thân ảnh, chỉ có thể ẩn ẩn bắt đến sự hiện hữu của các nàng. Tinh thần lực của ngươi cường độ cùng ta chênh lệch còn rất lớn, tự tính toán vận dụng thiên nhãn, cũng không có quá lớn tác dụng. Mê hoặc tiếng cười tại trong hư không vang lên, giống như là theo trên 9 tầng trời truyền ra, căn bản không cách nào bắt đến phương vị của nàng. Có thể trở thành không chết thần điện thần nữ, mê hoặc cũng là chưa từng sổ thiên chi kiều nữ bên trong chỗ hết tài năng, có được cùng thân phận nàng tương xứng đôi thực lực cùng thủ đoạn, quỷ dị khó lường, làm cho người khó lòng phòng bị. Trương Nhượng Trần, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Trúc Khinh Y thanh âm truyền ra, có chứa một loại mãnh liệt phẫn hận. Sau một khắc, bầu trời cùng dưới mặt đất tổng cộng có 16 cái phương vị đều truyền ra kiếm minh thanh, đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Thân ở tại huyễn cảnh bên trong, Trương Nhược Trần căn bản không cách nào phán đoán đến cùng cái đó cái phương vị mới thật sự là công kích. Trương Nhược Trần cũng không có thất kinh, một bên nghiên cứu huyễn cảnh, một bên thi triển ra thời gian kiếm pháp, hình thành một tòa đường kính 10 trượng đặc thù lĩnh vực. Này tòa đặc thù lĩnh vực, là thời gian lĩnh vực cùng kiếm pháp lĩnh vực kết hợp về sau kết quả, tại trong lĩnh vực, thời gian tốc độ chảy trở nên vô cùng chậm chạp. Bá bá, trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần là một liền thi triển ra 16 loại kiếm chiêu, giống như là phân thân 16 người, phá giải 16 cái phương vị công kích, hơn nữa bắt đến Trúc Khinh Y chân thân. Lúc này đây, Trương Nhược Trần truy kích đi lên, chủ động phát động công kích, để tránh Trúc Khinh Y lại một lần nữa trốn vào huyễn cảnh biến mất vô tung. Đây là cái gì kiếm pháp, thời gian tốc độ chảy tại sao lại biến chậm? Trúc Khinh Y tương đương kinh dị, một bên ngăn cản, một bên lui về phía sau, tại giữa không trung lưu lại một đạo đạo uyển chuyển ảo ảnh. Buổi trưa kiếm, Trương Nhượng Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm hợp hai làm một, giống như giữa trưa liệt nhật bình thường, tách ra chói mắt vầng sáng. Trúc Khinh Y ánh mắt không cách nào mở ra, mí mắt chỉ hơi hơi nháy dưới đi, sau một khắc, Trầm Uyên cổ kiếm đã đâm thủng nàng xương quai xanh, làm cho nàng chỉ có thể không ngừng hướng về sau rút lui. Thật nhanh một kiếm, vậy mà sáp nhập vào thời gian lực lượng. Trúc Khinh Y duỗi ra một bàn tay, cầm ra Trầm Uyên cổ kiếm kiếm phong, đồng thời, cấp tốc hướng về sau rút lui, thánh huyết theo xương quai xanh vị trí không ngừng chảy xuôi đi ra. Hai người cừu hận rất sâu, đã là không chết không ngớt, nếu là hôm nay Trương Nhược Trần không cách nào đem nàng giết chết, khẳng định hậu hoạn vô cùng. Lập tức Trúc Khinh Y sẽ chết tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm, mê hoặc lần nữa ra tay, huyễn cảnh trong, một do huyền âm cương phong ngưng tụ thành cự nhân, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh thân, một trường đánh ra. Biết rõ có khả năng chỉ là tự mình ảo giác thế nhưng mà, Trương Nhược Trần nhưng lại không thể không thu kiếm ngăn cản. Vạn nhất không phải ảo giác đâu. Đang mang sinh tử, Trương Nhược Trần đánh bạc không dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần một kiếm vung chém ra đi, cái kia tôn cự nhân lập tức tiêu tán mà khai, biến thành từng sợi rất nhỏ gió lốc. Quả nhiên là ảo giác. Trương Nhượng Trần lại hướng tiền phương chằm chằm quá khứ thời điểm, ở đâu còn có Trúc Khinh Y bóng dáng, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh ửng đỏ vết máu. Thực đương ta phá không được ngươi huyễn cảnh sao? Trương Nhượng Trần hừ lạnh một tiếng, nâng lên chân phải hướng mặt đất dẫm mạnh, lập tức, mấy chục đoàn tịnh diệt thần hỏa bắt đầu từ trong cơ thể bay ra ngoài, phóng tới bốn phương tám hướng, như là một chiếc chén nhỏ thần đang lơ lửng ở trên hư không. Tịnh diệt thần hỏa có thể đốt luyện thế gian hết thảy, tự nhiên cũng có thể chiếu sáng huyễn cảnh. Xoẹt xoẹt, huyễn cảnh dần dần tiêu tán, chân thật chiến trường, xuất hiện tại Trương Nhượng Trần trước mắt. Mê hoặc cùng Trúc Khinh Y sóng vai mà đứng, khoảng cách Trương Nhượng Trần cũng không tính xa xôi. Mê hoặc sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, huyễn cảnh bị phá, cho tinh thần lực của nàng đã tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Trúc Khinh Y xương quai xanh vị trí miệng vết thương chậm rãi khép lại, chầm chầm vào lơ lửng tại giữa không trung hỏa diễm, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Tịnh diệt thần hỏa, trong truyền thuyết tịnh diệt thần hỏa, ngươi lại có thể khống chế loại này hỏa diễm. Không lâu trước khi, tại Trúc Khinh Y trong mắt Trương Nhược Trần chỉ là một cái tiểu nhân vật, có thể đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Lúc này mới quá khứ bao lâu, Trương Nhược Trần đối với nàng mà nói, đã là một có chút khó có thể chiến thắng đại địch. Trương Nhược Trần khống chế treo ở giữa không trung tịnh diệt thần hỏa, ngưng tụ thành một mảnh sóng lửa, hướng mê hoặc cùng Trúc Khinh Y mạnh vọt qua. Không người nào dám trực tiếp đụng vào tịnh diệt thần hỏa, các nàng hai người tự nhiên cũng không dám. Trúc Khinh Y đánh ra thánh kiếm, kích phát ra kiếm thể bên trong minh văn, dẫn động ngàn văn hủy diệt kình, muốn xua tán tịnh diệt thần hỏa. Đáng tiếc, chuôi này thánh kiếm lại bị Tịnh Diệt Thần Hỏa luyện được hòa tan, biến thành giọt giọt nước thép. Làm sao có thể, mà ngay cả ngàn văn thánh khí cũng đỡ không nổi. Trúc Khinh Y sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thầm nghĩ trong lòng, dựa vào loại này hỏa diễm cùng thời gian kiếm pháp, Trương Nhược Trần tự tính toán gặp được chân thánh, đoán chừng cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Mê hoặc ống tay áo vung lên, vạn thú bảo giám bay ra ngoài. Vạn thú bảo giám là một khối lệnh bài hình dạng, phi tại giữa không trung, không ngừng trở nên cực lớn, cuối cùng, hóa thành một mặt hơn 10 mét trường tấm chắn, ngăn tại các nàng hai người trước người, ngược Trương Nhược Trần va chạm quá khứ. Không chỉ có muốn phòng, cũng muốn công. Vạn thú bảo giám tại Tịnh Diệt Thần Hỏa bên trong, cũng bị thiêu đắc đỏ thẫm, tại nó mặt ngoài, có rậm rạp chẳng chịt vạn thú hư ảnh bị kích thích được hiện ra. Trần ca, coi chừng sau lưng. Xa xa, Hoàng Yên Trần kiều quát một tiếng. Diệt Phong Huyết Thánh thu liễm khí tức trên thân, lặng lẽ lẻn vào đến Trương Nhược Trần sau lưng, thừa dịp Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó đối phó mê hoặc cùng Trúc Khinh Y thời điểm, đánh ra một đạo thánh thuật cấp bậc quyền ấn. Đây là hắn toàn lực bạo phát đi ra một kích uy lực vô cùng, tự tính toán không thể giết chết Trương Nhược Trần, cũng muốn làm cho Trương Nhược Trần mất đi sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết chết thời không truyền nhân, đủ để cho ta công thành danh toại. Ha ha. Diệt Phong Huyết Thánh cười lớn một tiếng. Trương Nhược Trần đã sớm phát giác được Diệt Phong Huyết Thánh khí tức, chỉ là chứa không biết, cố ý dẫn hắn mắc câu. Nhìn thấy Diệt Phong Huyết Thánh ra tay, Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, tại phía sau của hắn, một cây ngọn lửa màu xanh quang tia đan vào cùng một chỗ, ngưng kết thành một đoàn Tịnh Diệt Thần Hỏa. Bành! Diệt Phong Huyết Thánh đánh ra nắm đấm, cùng Tịnh Diệt Thần Hỏa đụng vào nhau, đánh cho hỏa diễm bạo liệt, hóa thành từng hột hỏa tinh, xông xuất tại trên người của hắn. Mỗi một hạt hỏa tinh bay qua, cũng sẽ ở Diệt Phong Huyết Thánh trên người lưu lại một đầu ngón út lớn nhỏ lỗ thủng. Trong khoảnh khắc, Diệt Phong Huyết Thánh thánh thân thể tự trở nên thiên sang bách khổng, giống như cái sàng đồng dạng. A, Diệt Phong Huyết Thánh tiếng cười còn không có dừng lại, trong miệng tự phát ra thê thảm tiếng kêu. Không gian thoáng chấn động thoáng một phát, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Diệt Phong Huyết Thánh nghiêng phía trên, trong mắt có chứa một cỗ lãnh ý, đánh ra một đạo long tượng bàn nhược trường, đánh ra, kích tại Diệt Phong Huyết Thánh đỉnh đầu. Cùng Trúc Khinh Y, mê hoặc chém giết, đây là vì chủng tộc sinh tồn mà chiến, đó là không thể không chiến, không thể không sinh tử tương bác. Thế nhưng mà, Diệt Phong Huyết Thánh lại bất đồng, hắn chu diệt Hoàng Yên Trần toàn tộc, Trương Nhược Trần đối với hắn là thao thiên cửu hận. Đùng, Diệt Phong Huyết Thánh sọ cùng cột sống bị Trương Nhược Trần đánh cho vỡ vụn, trực tiếp nằm sấp phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cũng không có chết đi. Thực thánh hoa rễ cây lan tràn tới, xuyên thấu Diệt Phong Huyết Thánh làn da, cắm rễ tại trong cơ thể của hắn, bắt đầu hấp thu vào. Thời gian dần trôi qua, Diệt Phong Huyết Thánh thân thể không động đậy được nữa, dần dần trở nên khô quắt, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Trương Nhượng Trần hướng cái này một mảnh chiến trường nhìn lại, chỉ thấy, nhân tộc một phương toàn diện chiếm cứ thượng phong, Bạch Lê công chúa sử dụng Phật đế xá lợi từ chấn đè lại tất phương, Thương Lan võ thánh đánh cho mê hoặc cùng tử thần kỵ sĩ đem liên tiếp bại lui, hai người đều gặp trọng thương, chỉ có thể một bên bỏ chạy một bên ngăn cản. Xôn xao, Trương Nhượng Trần thi triển ra không gian đại na di, đuổi theo Trúc Khinh Y, đứng ở đối diện với của nàng, nói. Hôm nay ngươi đi không hết. Trúc Khinh Y ngừng lại, nói. Có bản lĩnh không sử dụng Tịnh Diệt Thần Hỏa cùng thời gian không gian lực lượng, cùng ta đường đường chính chính chiến một hồi. Có muốn hay không ta cột hai tay cùng ngươi chiến đấu? Trương Nhược Trần nói, Tịnh Diệt Thần Hỏa cùng thời gian không gian đều là Trương Nhược Trần chỉ mới có đích át chủ bài thủ đoạn, cũng là bản thân lực lượng một bộ phận, Trương Nhược Trần tìm không thấy không sử dụng lý do. Trúc Khinh Y được chứng kiến thời gian kiếm pháp cùng Tịnh Diệt Thần Hỏa lợi hại, nếu là, Trương Nhược Trần thật sự vận dụng ra những át chủ bài này, toàn lực ứng phó ra tay, nàng liền hai thành phần thắng đều không có. Bành, Trúc Khinh Y không có ra tay, trực tiếp rút đi, thân thể phân giải mà khai, hóa thành hơn 30 đạo màu đen quang sương mù, hướng hơn 30 cái phương hướng bất đồng bay đi. Đều đã nói qua, ngươi hôm nay đi không hết, vì cái gì tựu là không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần nhẹ khẽ lắc đầu, trong cơ thể thánh khí tốc độ cao nhất vận chuyển, hai tay về phía trước duỗi ra, thánh khí cùng tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra đi, khiến cho không gian phát sinh cực lớn vặn vẹo. Những muốn kia bỏ chạy màu đen quang sương mù, toàn bộ đều cải biến phương hướng, ngược lại hướng Trương Nhược Trần bay tới. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra một miếng thánh cấp chấn huyết phù, về phía trước nhấn một cái, phù lục bạo liệt mà mở. Chấn huyết phù bạo liệt về sau hình thành màu trắng vầng sáng, đem hơn 30 đạo màu đen quang sương mù bao vây lại, hình thành một cây xiềng xích. Tại màu trắng xiềng xích bên trong, Trúc Khinh Y thân thể một lần nữa ngưng tụ ra đến, rơi xuống trên mặt đất, lại không sức hoàn thủ. Trương Nhượng Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ tại Trúc Khinh Y mi tâm. Hết thảy đều có lẽ có một cái chấm dứt. Xa xa, đang tại cùng Thanh Tiêu kịch liệt giao phong Tư Đồ Phượng Thành, phát giác được Trúc Khinh Y sắp sửa vẫn lạc, nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Nhượng Trần, ngươi dám. Phốc phốc, Trầm Uyên cổ kiếm đâm đi ra ngoài, xuyên thấu Trúc Khinh Y mi tâm, đánh nát khí hải cùng thánh hồn, triệt để Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đại sư huynh, Trúc Khinh Y cuối cùng một tia thánh niệm, khiến cho nàng đọc lên như vậy ba chữ, như là một loại cáo biệt, hoặc như là còn có lời gì muốn nói. Đáng tiếc, hết thảy đều quy về im ắng. Trương Nhượng Trần một lần nữa nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, trên mặt không có một tia gợn sóng. Cũng là vì chủng tộc sinh tồn mà chiến, không phải ngươi chết, chính là ta vong, không có gì đối với sai, đã đứng ở mặt đối lập, như vậy, cũng tựu chỉ có một còn sống, một cái chết đi. Nếu là mình không muốn chết, cũng chỉ có thể giết chết đối phương. Ầm ầm, Thanh Tiêu một đạo quyền ấn, kích tại Tư Đồ Phượng Thành ngực, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược hơn 10 dặm xa, va chạm trên mặt đất, trên người chiến giáp tất cả đều là vết rách. Cùng ta giao thủ, ngươi vậy mà phân tâm. Thanh Tiêu nhìn xem theo loạn thạch trong đi ra Tư Đồ Phượng Thành, không có vẻ vui mừng, ngược lại ánh mắt có chút phức tạp. Bởi vì, hắn biết rõ chính mình vừa rồi một quyền kia, đã trọng thương Tư Đồ Phượng Thành, hôm nay, Tư Đồ Phượng Thành chỉ sợ là rất khó còn sống ly khai. Sau này, sẽ tìm một cái như hắn đối thủ như vậy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Rất khó được một cái đối thủ, nhưng lại tại hắn phân tâm thời điểm, mới đánh bại hắn. Thắng lợi như vậy, có cái gì đáng phải cao hứng? Tư Đồ Phượng Thành trên người máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra, mỗi dẫm một bước, đều lưu lại một huyết dấu chân, đi thẳng đến Trúc Khinh Y bên cạnh thi thể mới dừng bước lại, duỗi ra một chỉ máu chảy đầm đìa tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia trương gương mặt. Là sư huynh không có bảo vệ tốt ngươi, đều là sư huynh sai. Cách chương.